Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 716, nên để cho ta thấy hết rồi a hát. Cái tốc độ này, Lê Bắc Niệm lại một lần nữa bị giật mình. Điểm đi vào, phát hiện mình mới nhất cái kia một đầu Weibo. Điểm khen số lượng thế mà đạt đến hơn 200 vạn. Bình luận số lượng đạt đến 1 triệu. Xưa nay chưa từng có. Phía dưới một mảnh, cầu nguyện, biểu lộ, Lê Bắc Niệm đôi chân dài. Nữ thần ủng hộ, hai đầu cơ bắp, yêu ngươi, nhất định phải tốt, Bắc Hải tặc đệ nhất gia tộc. Bắc Niệm là rất chân thành một cái nữ diễn viên. Trong nghề đạo diễn, diễn viên đối với nàng đánh giá cũng rất cao. Chưa từng có một cái như vậy tuổi trẻ nữ diễn viên có thể có được cao như vậy đánh giá. Yêu Niệm Niệm, người đáng giá tất cả tốt nhất. Tâm, hy vọng sớm ngày khôi phục. Sớm ngày khôi phục, cầu nguyện. Niệm Niệm tại trong bệnh viện không tiếp thụ bất luận cái gì thăm viếng. Cửa ra vào có bảo tiêu trực tiếp đem chúng ta cản lại. Căn bản vào không được. Khóc, móc lửng, Lê Bắc Niệm Bắc Hải tặc. Yêu ngươi, một mực đều ở. Thân thiết, hy vọng sớm ngày khôi phục. Lê Bắc Niệm chụp đầu nhìn xem đến. Tâm tình có chút phức tạp. Con mắt có chút ê ẩm. Mở ra tin tức biên tập. Lê Bắc Niệm tuyển nửa ngày. Vậy mà có phát hiện không một tấm tự chụp. Bên người Mục Tây Thần cũng ở đây nhìn xem điện thoại di động của nàng. Nhìn nàng tại trong album ảnh lật qua lật lại bộ dáng. Đạm Thanh nói, tìm ảnh chụp. Đúng thế, ta muốn gửi một cái ảnh chụp. Nói cho các nàng biết ta xuất viện. Lê Bắc Niệm cúi đầu. Lật nửa ngày đều không có tìm được một tấm có thể sử dụng. Không khỏi có chút nhụt chí. Mục Tây Thần đưa nàng điện thoại với tay cầm, nói, hiện tại đập, không được a, trên mặt ta còn có tổn thương đây, phát còn để bọn hắn lo lắng, người không phát càng khiến người ta lo lắng. Mục Tây Thần đưa tay nắm ở bả vai nàng, ngang nhiên xông qua, tỉ mỉ nhìn xem mặt nàng, rất xinh đẹp, trên mặt cũng chỉ là việc nhỏ, vừa nói, đưa tay đi vuốt ve trên mặt nàng đã kết vảy vết thương nhỏ. Hơn nữa, đó là cái cơ hội. Cơ hội, Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn hắn. Mục Tây Thần thừa cơ tại môi nàng cắn nhẹ, dính sát mềm giọng nói. Hiện tại ai cũng biết ngươi kết hôn. Ngươi nên để cho ta thấy hết rồi a hát. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn cầm điện thoại di động dục dịch bộ. Dáng, lúc này mới hiểu, đưa tay muốn đi cầm điện thoại. Mục Tây Thần tay lại một lần nâng cao, một tay đưa nàng đè lại. Thấp giọng nói, ta tới đập. Lê Bắc Niệm ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Nhìn xem trước mặt nam nhân này. Nói, người nghĩ làm sao đập. Mục Tây Thần một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Bên môi đường cong càng dương càng cao. Đem máy ảnh điều ra. Tiếp theo, liền đem nàng đặt tại góc. Cúi đầu che trên người. Lê Bắc Niệm ngước cổ. Nguyên bản còn sợ cổ sẽ đau. Có thể bị hắn hôn đi về sau. Mới phát hiện tựa hồ cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong yếu ớt như vậy. Mục Tây Thần gặp nàng không quá lớn phản ứng. Gan lớn một chút, cậy mở nàng răng môi xâm lấn. Vòng cánh tay nàng ôm càng chặt hơn. Vững vàng bóp chặt, động tác tha thiết mà xâm lược tính 10 phần. Thân thể kìm lòng không được nghiêng về phía trước. Mục Tây Thần không tự giác càng ngày càng xâm nhập. Thân thể hai người cũng càng ngày càng dán vào. Ghế lái đang lái xe Mã Lâm mặt mo đỏ ửng, nhưng là làm bộ không nhìn thấy, im ắng đem tốc độ xe tăng nhanh một chút. Lê Bắc Niệm bị hôn đến thất điên bát đảo, lúc này hai tay vịn bả vai hắn, phát giác được hắn càng ngày càng cao nhiệt độ cơ thể. Không cần nghĩ cũng biết hắn là bỏ đã lâu, hô hấp càng ngày càng nhanh, Lê Bắc Niệm có chút không thở nổi, phát giác được tay hắn không an phận đang làm loạn. Lập tức bắt được, mở mắt giận chừng hắn. Mục Tây Thần rõ ràng đưa nàng ánh mắt bắt. Một đôi hình dạng đẹp mắt mắt phượng cong cong. Lê Bắc Niệm ửng đỏ nghiêm mặt cắn hắn một hơi. Ngay sau đó đem hắn đẩy ra. Ảnh chụp đâu? Giới thiệu chuyện. http